tựa hồ có bao nhiêu ra một ít những thứ khác. Thấy Diệp Linh trên người một chút rút đi tử sắc văn ấn, giơ lên đao, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.